Lược Thiên Ký, chương 1434, Thái Thượng Tự Tại Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1462, Thái Thượng Tự Tại Kinh. Wow, cái này trò đùa mở có chút lớn đi. Phương Hành một câu nói như vậy, đơn giản để Thái Hư Bảo Bảo đều khó có thể lý giải được, đây chính là đường đường phù đồ thiên ý, chí cao vô thượng tồn tại, không biết có bao nhiêu người, thậm chí là Thái Ất Thượng Tiên bực này tồn tại, đều cảm giác không thấy loại này tồn tại, bởi vì cảnh giới quá thấp, mà bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy, cũng cùng hắn đối thoại, cái này thì cũng thôi đi, đại khái có thể quy tại bọn hắn ly kỳ cảnh ngộ, có thể Phương Hành thế mà như thế cuồng, đối mặt với thiên ý, lại còn nói đối phương sợ hãi mình, đây quả thực tựa như là sâu kiến tại khinh bỉ cự tượng bị mình dọa chạy đồng dạng. Nhưng Phương Hành rõ ràng không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Hắn thế mà trực tiếp đi ra Khô Lâu Thần Cung, đứng ở máu trên biển, ánh mắt gắt gao tập trung vào gốc kia quái thụ. Ngươi nói ta sợ ngươi, ngươi nói ta sợ ngươi. Cái kia quái thụ vào lúc này cũng giống như trở nên điên cuồng lên, cành lá loạn run, thanh âm kinh hoàng, phẫn âm thanh giống to. Bản tôn không sợ ngươi, bản tôn làm sao có thể sợ ngươi cái này tiểu con kiến hôi, bản tôn là hận, bản tôn là hận, bản tôn là hận thấu các ngươi mạch này. Oanh, oanh, oanh, tại nó vẫn âm thanh giống to bên trong, ngập trời hắc phong cùng quái sóng tập cuốn lại, nhất trọng phô thiên cái địa cuốn tới, ngập trời sóng giữ cơ hồ cuốn lên thương khung, dị thường đáng sợ, mà đứng ở máu trên biển Phương Hành, chỉ có một loại giọt nước trong biển cả nhỏ bé cảm giác, cái kia quái thụ thanh âm tức giận, càng là đã dẫn phát một đạo huyết sắc lôi điện, tràn ngập du tẩu tại phiến thiên địa này ở giữa. Ta bản cao cao tại thượng, hàng cổ không thay đổi, lưu mãi tam giới bên ngoài, siêu thoát trong ngũ hành, trường ngự vạn vật vận chuyển, vĩnh hưởng yên tĩnh tự tại, hết lần này tới lần khác thế mà bị các ngươi tính toán, trêu đến bản tôn 4-5 phần nứt, lực lượng đại giảm, cuối cùng lưu lại nguồn gốc thế mà cũng bị cưỡng ép, chấn áp, hóa thành sinh linh, ngươi cũng đã biết loại cảm giác này. Cái này giống như là cự tượng hóa thành sâu kiến, thượng tiên hóa thành phàm nhân. Đường đường thiên đạo thế mà bị người phong cấm, lưu tại nơi này sinh tử bất an. Chấm, bọn hắn nói thật dễ nghe, 3000 năm một lần đại tế, 10 vạn huyết nhục cung cấp ta hưởng dụng, lắng lại bản tôn lửa giận. Nhưng cái kia làm sao có thể? Bản tôn như thế nào các ngươi bực này kẻ như run dế nuôi nổi? Bản tôn muốn là tránh thoát trói buộc trở về thượng thanh. Số phận đến vậy, bản tôn thấy được ngươi mang theo ta đã từng bị người bắt đi bộ phận bản nguyên trở về, chỉ cần cầm lại cái kia bộ phận bản nguyên, bản tôn liền có thể đến hồi bộ phân lực lượng, dẫy dụa nơi đây trói buộc lại quy thượng thanh, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi chính là người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái thụ tiếng hét phẫn nộ đơn giản tựa như là thiên địa đại biến đáng sợ tại cái này một cái biển máu thế giới tựa như là đã dẫn phát to lớn hải khiếu, hận không thể cả phiến thế giới như vậy lật quay tới, mà Phương Hành tại dạng này huyết hải thế giới bên trong, cả người đều giống như một con vỗ cánh mà bay con muỗi, quả thực là không có ý nghĩa, tựa hồ tùy tiện một chút lực lượng, đều có thể đem hắn dập tắt, xé nát, có thể vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, ra sức đi thẳng về phía trước, mặc cho cái kia còn lại tín đồ nguyện lực che chở mình, không bị lực lượng này xé nát. Bản tôn sẽ không để cho tiên đoán trở thành sự thật. Bản tôn muốn xé ngươi, bản tôn muốn đoạt lại thuộc về ta bản nguyên, lại về thượng thanh hóa thiên. Ở đây mênh mông cuồn cuộn đáng sợ lực lượng phía dưới, chính là đại la kim tiên đều sẽ tâm thần thất thủ, không thể tự chủ, có thể Phương Hành, vào lúc này lại là càng thêm kiên định chính mình suy đoán, trái lại cắn răng hướng về phía trước lao đến, ánh mắt gắt gao, chỉ mong lấy một chỗ. Cái kia kinh văn, cái kia khắc sâu tại quái thụ trên kinh văn. Sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy cái kia quái thụ thời điểm, hắn liền phát hiện cái kia kinh văn tồn tại, lúc đầu cũng không làm nhiều để ý, nhưng về sau phát hiện cái kia quái thụ che che lấp lấp giống như là một cái rất đần người đang nỗ lực tính toán, mưu trí, khôn ngoan, lại làm cho hắn lên lòng nghi ngờ, bởi vậy liền trực tiếp nói cái kia quái thụ đang sợ mình, không có nghĩ rằng cái kia quái thụ thế mà thật nổi giận, cái này cũng liền để Phương Hành xác định hắn là thật sợ mình. Mà sợ chính mình nguyên nhân ở đâu đây? Phương Hành đã dùng hết tâm tư, cực lực quét qua toàn thân của nó, một tấc cũng chưa thả qua, sau đó rốt cuộc tìm được quan khiếu. Vô luận là từ cái kia quái thụ trong lời nói, vẫn là theo nó tình cảnh hiện tại đến xem, đều không khó đánh giá ra hắn bây giờ cảnh ngộ cái kia chính là, lúc đầu cao cao tại thượng, trường ngự hết thảy thiên đạo ý chí cuối cùng lại bị người chỗ lừa gạt, khiến cho chia năm xẻ bảy, một bộ phận bị Phật môn lấy đi, hóa thành phù đồ đại trận, một bộ phận cầm tù tại nơi này, ngoài ra còn có nhiều ít bị người kéo đi, nhưng không được biết. mà cầm tù tại nơi này bộ phận thiên ý, cái kia cũng không phải tùy tiện liền khốn trụ. Thiên ý vô hình, tự nhiên không cách nào vây khốn, mà những người kia ứng đối phương pháp nhưng cũng đơn giản, lại là dùng một thiên kinh văn, đưa nó từ vô hình hóa thành hữu hình, sau đó vây ở một phương này huyết hải, mỗi 3.000 năm một lần đại tế, lắng lại lửa giận của hắn. Dựa theo Phương Hành suy đoán, đoán chừng đây vẫn chỉ là mặt ngoài lý do thoái thác, cái gọi là lắng lại lửa giận là giả, mượn nhờ nó bản nguyên lực lượng, dùng 10 vạn tán tiên làm liệu kết xuất tiên mệnh mới là thật a. Đủ loại suy đoán bên trong, một cái to gan đáp án đã thành hình. Đón phù đồ thiên ý đưa tới lửa giận, hắn nhanh chân nghênh tiếp, hung thế dần dần lên. Cái gì phù đồ thiên ý, ta nhìn ngươi chỉ là một cái thất bại vật thí nghiệm mới là a. Lại hoặc là nói, là một con đẻ trứng gà mái. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia quái thụ vô tận sóng dữ đều là hướng phía Phương Hành đập đánh tới, nó sở dĩ sẽ dẫn tới Phương Hành phụ cận đến, chính là vì hắn Khô Lâu Thần Cung bên trong phù đồ thiên ý, hắn muốn cầm về mình bản nguyên, nhưng làm như vậy cũng là mạo hiểm, nó biết không thể để Phương Hành nhích lại gần mình, nếu không mình liền được không bù mất, bởi vậy vào lúc này, hắn liều mạng muốn đem Phương Hành trực tiếp xé nát, đuổi tại hắn vọt tới trước người mình giờ, liền để hắn triệt để tiêu vong, cũng chỉ có điều có như thế, mới có thể để cho cái kia đáng sợ tiên đoán không đến mức trở thành sự thật. To lớn sóng máu đã hướng về Phương Hành đón đầu đập đánh hạ, đơn giản liền là một phương thiên địa lồng giam, để cho người ta thăng không nổi lòng phản kháng, sóng lớn phía dưới Phương Hành càng giống là nho nhỏ con muỗi, thân bất do kỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn vén lật qua. Như tại bình thường, Phương Hành đã sớm chạy đến Khô Lâu Thần Cung bên trong đi, nhưng vào lúc này, thế mà thái độ khác thường, gan lớn lạ thường, gương mặt lạnh lùng, trực tiếp liền hướng về quái thụ vọt tới, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kinh văn trong mắt đã chảy ra một vòng tinh mang. Nguyên lai cái kia chính là, tâm hắn ở giữa ủng có vô tận vui sướng, rốt cục nhìn ra cái kia kinh văn bản chất. Cái kia kinh văn, vô danh không tổng, chỉ là khắc ở nơi đó, đem một phương thiên ý, ngạnh sinh sinh hóa thành cùng loại với sinh linh tồn tại, mà lúc trước hắn, có thể cam đoan, tuyệt đối không nhìn thấy bản kinh văn này, nhưng lần đầu tiên liền có một loại cảm giác quen thuộc, mà bây giờ theo hắn thấy càng ngày càng kỹ lưỡng, đọc được cái kia kinh văn trên một chút văn tự, lập tức liền có một loại thần hồn trên cộng minh chi ý, thật giống như, đau khổ cầu đạo như khoảng một năm, rốt cục tại một lần tình cờ thấy được một cái trước đây trăm mối vẫn không có cách giải đáp án. Dù là còn không có thấy rõ đáp án kia là bộ dáng gì, nhưng vài câu chỉ ngữ ở giữa, liền có thể kết luận đó là thật. Thái thượng đệ cửu kinh, Phương Hành đột nhiên hét lớn, thanh âm như sấm, quán xuyên toàn bộ huyết hải thế giới. Cũng là tại như vậy một cái chớp mắt, cái này một cái biển máu ở giữa cuồng bạo, tựa hồ yên tĩnh một cái chớp mắt, giống như là cái này toàn bộ trong biển máu thời gian đọng lại, sau đó loại kia mãnh liệt phẫn nộ chi ý liền biến thành nồng đậm bi thương, thậm chí mang theo một cỗ run rẩy cảm giác. Không thể bị hắn gọi ra. Cái kia quái thụ đơn giản tựa như là bị người đón đầu đánh một gậy, lại giống là nhát gan người nghe được quỷ khóc chỉ bị hù, hắn có chút lời nói không có mạch lạc lớn giống lên, liều mạng kêu gào ầm ĩ lấy, đem vô tận hắc phong cùng sóng dữ đều vén bắt đầu chuyển động, muốn đem hết toàn lực đem Phương Hành xé rách thành mảnh vỡ, tối thiểu nhất cũng làm cho hắn trở lại Khô Lâu Thần Cung đi, không cho hắn thấy rõ ràng cái kia kinh văn. Vào lúc này, Phương Hành quanh người nguyện lực đã đang bay nhanh tiêu hao, hình thức cũng 10 phần hiểm trở. Nhưng hắn đã quyết định chủ ý, hạ quyết tâm, thình lình từng bước một kiên trì hướng về phía trước đi kỹ lưỡng đọc trên cây kinh văn. Tại cái này một cái biển máu thế giới, hắn không cách nào trực tiếp đi thần thức liếc nhìn, chỉ có thể bằng mắt thường đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết đây là bởi vì thiên địa quy tắc đều bị cái này quái thụ cải biến, chỉ còn lại có đơn giản nhất pháp tắc. Cái kia chính là nhìn, nghe, đọc, nhìn từng chữ một tại trong mắt, sau đó cùng mình sâu trong thức hải một ít nội tình tương liên, sinh ra cộng minh, từng giờ từng phút lĩnh ngộ, đang mở ra trong lòng hắn một chút hoang mang, giống như là một cái bị chứa vào trong bao bố cả đời người, lúc này trên đỉnh đầu dây thường chính đang mở ra, một cái cự đại mà hoa mỹ thế giới, đang tại một phân một hào hiện ra ở trước mắt của hắn. Bản kinh văn này quả nhiên là thái thượng một mạch kinh văn. Mà giảng thuật nội dung là... Này từ suy đoán, tên của nó không khó đoán ra. Vào lúc này, Phương Hành quanh người nguyện lực đã còn thừa không có mấy, Phương Hành cũng gần như sắp muốn vọt tới quái thụ trước mặt, chung quanh biển máu vô tận đều cơ hồ trực tiếp đập tới trên người hắn, để nhục thể của hắn máu thịt be bét, bừa bộn không chịu nổi, tại cuối cùng còn sót lại một chút nguyện lực bị hao hết về sau, hắn tranh luận trốn thịt nát xương tan, thần hồn ma diệt hạ tràng, mà lại vào lúc này, hắn đã tuyệt đối không thể có thể lại trở lại Khô Lâu Thần Cung bên trong đi, nếu nói đây là một trận đánh cược như vậy Phương Hành lúc này rõ ràng đã đến thua hết tất cả thời điểm. Ha ha ha ha, cuối cùng vẫn là ta thắng. Liền liền cái kia quái thụ cũng tại lúc này, cười to lên, thái độ điên cuồng. Thế nhưng đúng vào lúc này, Phương Hành đã tại cuối cùng một mảnh sóng máu hướng mình vọt tới thời khắc, nhẹ nhàng gọi ra cái tên đó. Thái thượng tự tại kinh, oanh, cũng là tại hắn cái này hét lớn một tiếng lối ra thời điểm, cái kia quái trên cây kinh văn đột nhiên tản ra vô tận kim quang, loại kia kim mang chói mắt cơ hồ chiếu sáng cả phiến thế giới, cũng là tại cái này kim mang sáng lên trong nháy mắt, quái thụ đột nhiên liều mạng giãy giụa, giống như là lâm vào vô tận trong thống khổ, lớn tiếng gào thét, đối cái này một cái biển máu thế giới cũng tựa hồ đã mất đi trường ngự lực lượng, cái kia hướng về Phương Hành vọt tới huyết hải cùng hắc phong, đều tại như thế một sát na ở giữa, gió bình sóng hơi thở từ Phương Hành bên người rầm rầm cởi tản mở đi ra. Ta liền nói còn có càng có lời phương pháp, mà Phương Hành thì vào lúc này, trên mặt ý cười, nhẹ nhàng đi tới quái thụ trước người, cười quái dị nói. Ăn cướp, nắm tiên mệnh giao ra. Nhân vật chính Phương Hành nguyên đồ rốt cục đi ra, vô cùng sinh động, vô cùng hình tượng, nhìn qua người đều nói xong, mọi người nhớ qua được vây xem a, vẫn chưa đóng cửa chú lão quỷ WeChat bình đài các huynh đệ thì muội nắm chặt tìm tòi bình đài tài khoản đen Silaogui 99 hoặc là trực tiếp tìm tòi Hắc Sơn lão quỷ tăng thêm chú ý, sau đó hồi phục Phương Hành là được. Convert by Fanmic, cách chương.